LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2148, chương 2151, đạo trưởng chúng ta mướn phòng đi thôi. Nhiệm vụ tên: Tàng bảo đồ bí mật. Nhiệm vụ yêu cầu: Ký chủ trước mắt lấy được hoàn chỉnh tàng bảo đồ, dính đến một chỗ mai táng tại Ninh Thành bảo tàng. Còn mời ký chủ nắm chặt lợi dụng tàng bảo đồ, đem bảo tàng cho tìm tới. Nhiệm vụ thời gian: 3 ngày. Nhiệm vụ độ khó: 9 khỏa tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 90 tích phân. Hệ thống tựa hồ gần nhất thật sống động. Mấy ngày qua 3 ngày 2 đầu cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Tô Minh thích nhất là loại này. Có tích phân kiếm lời. Còn có đây càng sảng khoái sự tình sao? Bất quá muốn kiếm lời tích phân, tự nhiên cũng tồn tại độ khó nhất định. Cái này độ khó là nhất định phải tìm tới bảo tàng mới được. Hơn nữa 9 khỏa tinh nhiệm vụ cũng không phải là dễ làm như vậy. Tô Minh lại cũng không có cách nào dùng loại kia tùy ý thái độ đối đãi cái này tàng bảo đồ. Nhất định phải khẩn trương lên mới được. Trước mắt lão đạo sĩ, đối với Tô Minh mà nói, cũng so với trọng yếu. Bởi vì nếu như muốn tìm được, khẳng định đến thông qua cái lão đạo sĩ này trợ giúp. Nếu như Tô Minh một người, đoán chừng là không được. Tô Minh không nhịn được hỏi một câu. Người có thể nhìn ra, cái này bảo tàng đại khái ở nơi nào sao? Bất quá lúc này, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt. Đó là mấy trăm năm trước họa tàng bảo đồ nha. Khoảng cách hiện tại cũng không biết qua bao nhiêu cái ngày đêm. Ninh Thành tốc độ phát triển lại có thể dùng hỏa tiễn để hình dung. Ngay lúc đó Ninh Thành nhìn ra, còn là một cái thật đơn giản tiểu thành thị mà thôi. Nhưng bây giờ đã không đồng dạng. Cách cục càng là hoàn toàn cải biến. Đoán chừng từ nơi này tấm bản đồ mặt, đã không có cách nào lại nhìn đi ra cái gì. Dù sao Tô Minh là một chút đều xem không hiểu. Liền cái đông tây nam bắc đều không có. Tính đem vị trí cho vẽ ra thì có ích lợi gì? Người căn bản không có cách nào xác nhận vị trí nha. Quả nhiên lão đạo sĩ bên kia thoạt nhìn, cũng là mày nhíu lại lấy. Rất dáng vẻ khó chịu. Đoán chừng hắn cũng là nhìn không ra đi. Lão đạo sĩ nói ra. Cái này khó coi. Tàng bảo đồ có chút phức tạp. Hơn nữa cũng không vị trí cụ thể đánh dấu. Tô Minh không khỏi có một ít nhức cả trứng. Rốt cuộc biết nhiệm vụ này vì sao cho 9 khỏa tinh. Rõ ràng một cái phi thường khó làm nhiệm vụ nha. Một điểm đầu mối đều không có. Đến cùng làm như thế nào tìm? 3 ngày. Thoạt nhìn tựa hồ không quá đủ nha. Tính tìm được vị trí cụ thể. Còn có một cái khá lớn nan đề. Đó là lúc trước có thể chôn bảo tàng địa phương. Không chừng hiện tại đã bị khai phát thành một địa phương nào đây. Là nhà cao tầng đều nói không biết. Như vậy tính đã xác định vị trí cụ thể. Cũng là không có gì chứng dùng. Người chẳng lẽ có thể đem người ta cao lầu đại hạ cho đáo. Sau đó bản thân đi tìm bảo tàng sao? Đó cũng quá tùy hứng một chút a. Toàn bộ bảo tàng thoạt nhìn. Tựa hồ không tưởng tượng đơn giản như vậy. Để cho Tô Minh không khỏi cũng là có một chút nhức đầu. Lão đạo sĩ còn nói thêm. Cái này tấm bản đồ bảo tàng. Có chút phức tạp. Mặt là đủ loại thiên can địa chi tri thức kết hợp với nhau. Nhất định phải dùng lắm mồm tri thức đi thật tốt suy tính một lần. Mới có thể tính ra. Ta cuối cùng xem như thấy rõ. Nguyên lai cái này tàng bảo đồ. Cũng không phải là không cho ngươi vừa hướng. Bọn họ cố ý không có tiêu chuẩn phương hướng. Mà là nhường ngươi tính. Nếu như này cũng tính không ra được. Nói rõ ngươi không bản sự kia. Cũng không xứng đi tìm như vậy cái bảo tàng. Lão đạo sĩ mắt, lóe lên hưng phấn. Tựa hồ bản thân phát hiện một cái bao nhiêu khó lường sự tình. Tô Minh nghe đều kinh hãi. Lão đạo sĩ này một làn sóng giải thích. Cho hắn mắc điểm đều không đủ. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Dù sao Tô Minh là không làm sao nhìn ra được. Bất quá thông qua cái này cũng có thể nhìn ra. Cái lão đạo sĩ này. Đích thật là có hai lần. Bằng không. Hắn cũng không khả năng nhìn ra được. Lại liên suy nghĩ một chút. Cái lão đạo sĩ này tuy nói vũ lực giá trị không được. Bất quá hắn tựa hồ liền quỷ hồn đều có thể nhìn thấy. Ở phương diện này. đích thật là có một ít nghiên cứu. Tô Minh trước mắt toàn bộ hy vọng đều đặt ở cái lão đạo sĩ này thân. Nếu như không cái lão đạo sĩ này, sợ là thật vẫn không được. Thế là Tô Minh đã nói. Đạo trưởng, người đại khái bao lâu có thể nhìn ra? Hắn dính đến rất phức tạp một chút diễn toán. Ta đoán chừng ta cũng phải tốn hao thời gian nhất định. Đây không phải một lát có thể tính ra. Lão đạo sĩ nói ra. Tô Minh cũng biết, thứ này sợ là không đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy mà nói, Tô Minh đều có thể đã nhìn ra. Không có cách nào, loại chuyện này ngươi gấp cũng không gấp được. Trước mắt toàn bộ hy vọng đều ở lão đạo sĩ thân. Thế là Tô Minh đã nói. Đạo trưởng, chúng ta ăn cơm trước đi. Chờ ngươi ăn no rồi mới có khí lực diễn toán nha. Dù sao cũng không kém ăn cơm cái này mấy 10 phút. Lão đạo sĩ lúc này mới nhớ tới. Hắn đã sớm bụng đói ục ục. Tô Minh không nhắc nhở còn tốt một chút. Một nhắc nhở như vậy, cả người hắn đều không tốt. Nhất là cái bàn thức ăn tản mát ra hương khí. Quả thực quá mê người. Chỉ nghe lão đạo sĩ nói ra. Cao nhân, cái kia ta không khách khí. Tô Minh nhìn như vậy lão đạo sĩ phong quyển tàn vân. Thậm chí Tô Minh đều không làm sao ăn. Bởi vì Tô Minh cảm giác nếu như mình ăn mà nói, là đoạt cái lão đạo sĩ này bát cơm, khiến cho Tô Minh cả người đều rất có tội ác cảm giác. Trong lúc đó Tô Minh trừ bỏ nhìn xem lão đạo sĩ ăn bên ngoài, còn giúp lão đạo sĩ thêm mấy cái đồ ăn. Người này nếu là đói bụng đi lên, thực chính là vô cùng đáng sợ. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Minh nhìn thoáng qua còn ở một cái lão đạo sĩ. Mở miệng nói ra, đạo trưởng, ăn uống no đủ, trở về được nắm chặt làm việc nha. Hy vọng hai ngươi ngày, có thể đem cái này bảo vị trí cất giữ. Cho suy tính ra, hệ thống tổng cộng cho đi Tô Minh 3 ngày. Sở dĩ Tô Minh cũng không thể tùy tiện đến nha. Nhiều nhất cho lão đạo sĩ 2 ngày thời gian mà thôi. Cũng không phải là suy tính ra vị trí cụ thể. Có thể làm được, cái kia vẻn vẹn một bước. Kế tiếp còn phải đi tìm bảo tàng, lưu lại thời gian một ngày, cũng không biết đến cùng có đủ hay không đây. Sở dĩ nhiều nhất cho lão đạo sĩ 2 ngày, đây đã là cực hạn, chỉ có thể hy vọng lão đạo sĩ bản thân ra sức một chút. Tốt, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, tựa hồ là cảm giác ăn nhiều như vậy, cũng là Tô Minh mời khách. Nếu như chính mình không ra sức làm việc, sẽ có một chút không tốt lắm ý nghĩa. Tô Minh nói ra, đi thôi đạo trưởng, chúng ta mướn phòng đi thôi. Thứ đồ chơi gì? Lão đạo sĩ lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem Tô Minh. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh đến cùng muốn làm gì? Tuổi quá trẻ, chẳng lẽ còn có cái kia loại ham mê sao? Tô Minh không khỏi lúng túng ho khan hai tiếng. Hoa hạ hóa thực sự là bác đại tinh thâm nha. Cái này không cẩn thận, để cho người ta hiểu lầm. Thế là Tô Minh đã nói. Đạo trưởng ngươi không phải không địa phương ngủ nha. Ta đi cấp ngươi mướn phòng, nhường ngươi có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Nhân tiện có một cái tốt hoàn cảnh an tâm suy tính. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.